Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Hắc Y Nam Tử. Tứ ca, Lư Uyển Nhu trượng phu lập tức lấy điện thoại di động ra. Cố tự chấn định, tìm tới dãy số, gọi tới, rất nhanh điện thoại gọi tới, nhưng lại không có người nghe, nghe được điện thoại tút tút tút thanh âm. Lư Uyển Nhu trực tiếp che miệng nhỏ giọng khóc lên, trượng phu nàng khói khoản cũng bắt đầu đỏ lên, nước mắt tại hốc mắt xúc tích, bất quá cố nén không có rơi xuống. Lộ Cảnh Dương cũng là trong lòng trầm xuống, quay kiếng xe xuống, con ruồi số 1 thả ra ngoài, phóng xuất con ruồi số 1, tại Lộ Cảnh Dương khống chế dưới, lập tức lên không đến chừng 100 mét độ cao. Sau đó hưu một tiếng, hướng Lư Uyển Nhu ra phương hướng bay đi, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ đi đến vận tốc âm thanh. Bất quá một phút, con ruồi số 1 liền đạt tới Lư Uyển Nhu ra bên ngoài. Hình ảnh cũng tùy theo truyền đến Lộ Cảnh Dương trong đầu. Lư Uyển Nhu ra là một chỗ độc tòa nhà biệt thự. Con ruồi số 1 giảm tốc, vòng quanh biệt thự nhanh chóng bay một vòng. Tìm tới một chỗ không có đóng chặt cửa sổ bay vào. Van cầu ngươi, ta thực sự không biết. Vừa mới tiến vào biệt thự, con ruồi số 1 liền bắt được một cái thanh âm. Dọc theo thang lầu nhanh chóng bay xuống dưới. Đến lầu 1 phòng khách. Sau đó, xuyên thấu qua con ruồi số 1 phản hồi tới được hình ảnh. Lộ Cảnh Dương thấy được phòng khách tình huống. Một tên mặc áo khoác đen nam tử trung niên. Tay phải bên trong cầm một thanh hắc song nhận chủy thủ. Đứng ở một tên niên kỷ 40 đến 50 tuổi phụ nữ trước mặt. Mà tên này phụ nữ, lúc này đang bị trói chặt lấy hai tay hai chân. Nằm trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mắt nam tử. Từ trên thân phụ nữ vết tích, cùng bộ mặt tím xanh đến xem. Vừa mới nàng nhận lấy ẩu đả. Hoành, phòng khách bên cạnh. Một gian mở cửa phòng, truyền đến vang động, con ruồi số 1 bay vào, phát hiện còn có một tên nam tử, chính đang tìm khắp nơi lấy cái gì, mà tên này nam tử trong tay đồng dạng trang phục hắc y nam tử. Tay phải cầm một chi dao găm đen, không ngừng tại trong phòng lật qua lại cái gì, từ hiện trường đến xem, căn này phòng, hẳn là Lư Uyển Nhu bọn họ phòng chứa đồ. Bởi vì cái kia dương sách chính đặt ở một cái chất gỗ trên kệ, không nhuốm bụi trần, chung quanh trên kệ còn có mấy món xem xét liền có giá trị không nhỏ đồ cổ. Nhưng là chính đang tìm đồ vật hắc y nam tử, cũng không có bị những cái này đồ cổ hấp dẫn. Tương phản, lại là đối một chút sách cũ, bút ký một loại cảm thấy hứng thú vô cùng, thỉnh thoảng lật qua tìm xem. Nhìn thấy hiện trường tình huống về sau, Lộ Cảnh Dương chỉ huy con ruồi số 1, rời đi phòng chứa đồ. Hắn quyết định trước tìm tới tiểu nữ hài, xác nhận bé gái tình huống. Ô, con ruồi số 1 phát ra hơi yếu tiếng vỗ cánh, trước nhanh chóng tại lầu 1 tìm một lần. Không có phát hiện, lập tức hướng lầu 2 bay đi. Lầu 2 gian phòng cũng đồng dạng không có phát hiện. Đối mặt dạng này tình huống, Lộ Cảnh Dương gấp, nếu như hung thủ lần nữa phạm án, bắt cóc tiểu nữ hài, để cô gái này rơi xuống những phỉ đồ này trong tay. Hậu quả đơn giản khó có thể tưởng tượng, bất quá, có một chút, Lộ Cảnh Dương rất kỳ quái, bà vú điện thoại không có tắt máy, là có thể đả thông, nhưng lại vẫn không có người tiếp, trong biệt thự. Cũng không có nghe được điện thoại tiếng chuông hoặc là chấn động. Điện thoại di động của nàng đi nơi nào? Tứ ca, không có tìm tới. Cái này Lư lão đầu. Không biết hắn đem bảo đồ giấu đi nơi nào? Tại phòng chứa đồ tìm nửa ngày hắc y nam tử. Đi ra, đối phòng khách nam tử nói ra. Lão ngũ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này Lư lão đầu đoán chừng có cảm giác chúng ta muốn cướp hắn bảo đồ. Cho nên hẳn là sẽ không cho hắn nhi nữ. Dạng này không phải đợi tại hại bọn hắn à. Cho nên, ta nghĩ, đồ vật hẳn là bị Lư lão đầu phóng tới một cái chúng ta đều không biết địa phương đi. Lão Ngũ suy, tính một cái, nói ra, hỗn đàn, lão đại bọn hắn còn tại chờ lấy bảo đồ đâu. Không phải vào không được đi. Theo lớn nói, bên trong bảo bối rất nhiều. Xiên không nỡ dùng thuốc nổ. Hiện tại bị ngăn ở bên ngoài mộ thất mà không được tiến. Nhất định phải có bảo đồ mới được. Tứ ca mặt âm trầm nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lão Ngũ hai tay một đám. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nói, có hay không khả năng? Lư lão đầu nữ nhi đợi ở trên người. Đi trường học bên kia đi. Tứ ca nghĩ một hồi. Hỏi, nếu quả thật chính là dạng này. Vật kia rất có thể hiện tại đến cảnh sát trong tay. Nếu quả thật chính là dạng này, coi như phiền toái, Tứ ca cùng lão Ngũ còn tại trong phòng thương nghị. Lộ Cảnh Dương bên này điện thoại vang lên, lấy ra xem xét, là Đường Linh đánh tới được. Đầu lĩnh, chúng ta còn có một phút đến mục tiêu khu biệt thự. Tốt, các người mau chóng đi vào. Cẩn thận, bên trong có thể sẽ có người. Mặt khác, Lư Uyển Nhu nữ sĩ nữ nhi nghe nói trong nhà, rất có thể sẽ trở thành con tin. Các người phải chú ý ứng đối. Chúng ta còn có 3 phút tả hữu đuổi tới. Minh Bạch, đầu, đối diện Đường Linh nghe được ngữ khí ngưng trọng. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương cho Dương Vĩ Phong gọi điện thoại đi qua. Để bọn hắn lại mở nhanh một chút, mau chóng đuổi tới khu biệt thự. Lư nữ sĩ. Ta người lập tức tới ngay khu biệt thự. Thời gian hẳn là tới kịp. Tạ ơn, Lư Uyển Nhu lúc này cũng đã không nói ra được đến bảo. Trượng phu nàng mở miệng đối Lộ Cảnh Dương không ngừng cảm tạ. Khu biệt thự cơ bản cũng đã tìm khắp cả. Liền là không có phát hiện Lư Uyển Nhu nữ nhi tung tích. Chẳng lẽ bị bảo mẫu giấu đi? Nhưng là một cái bất quá 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Đối mặt lầu dưới tình huống, khẳng định sẽ phát ra tiếng vang, làm sao sẽ không có một điểm động tĩnh, hoặc là đã bị nhóm này người bên trong những người khác mang đi. Chính đang Lộ Cảnh Dương suy tư thời điểm, một đạo tiếng chuông từ dưới lầu truyền đến, sau đó thông qua còn tại lầu 2 con ruồi số 1. Lộ Cảnh Dương nghe được lầu dưới thanh âm, lão Lục, tình huống như thế nào? Tốt, biết. Tứ ca cúp điện thoại, hắn thanh âm vang lên lần nữa đến. Lão Ngũ, rút lui, có cảnh sát đến đây. Không được, Lộ Cảnh Dương nghe được vị này lời của tứ ca. Lập tức ý thức được, bọn hắn khả năng giết người diệt khẩu. Tranh thủ thời gian chỉ huy con ruồi số 1 xông xuống dưới. Con ruồi số 1 mới vừa từ phòng lao ra, bay đến lầu 2 chỗ rẽ địa phương. Liền phát hiện. Tên này tứ ca tay phải vung lên, chùy thủ từ bảo mẫu cổ xẹt qua, máu tươi vẩy ra đi ra. Đáng chết, Lộ Cảnh Dương vẫn là khinh thường, bởi vì lo lắng tìm tới tiểu nữ hài. Không có nghĩ tới cái này đoàn người ở bên ngoài còn có canh chừng người. Chiếm được tin tức, quả quyết xuất thủ, đem bảo mẫu diệt khẩu. Lộ Cảnh Dương cảm thấy bản thân hẳn là nghĩ tới. Hai người này nói chuyện, mảy may không có giấu giếm tên này bà vú ý tứ. Hiển nhiên bọn hắn từ bắt đầu, liền không có dự định lưu lại người sống. Đi, hai người lập tức từ phòng bếp phía sau cửa rời đi. Lộ Cảnh Dương chỉ huy con ruồi số 1 đi theo, đứng ở cái này tứ ca áo khoác bên trên. Lúc này bọn hắn cũng đã động thủ diệt khẩu, nhưng là tiểu nữ hài còn không có tìm tới. Mà lại, nhóm người này những người còn lại cũng không có tin tức. Lộ Cảnh Dương không thể ở hiện tại lúc này. Để con ruồi số 1 phát động, đem hai người giết chết. Chỉ có thể để bọn hắn lại nhiều sống một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.